Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, lấy lại danh dự. Mystique bị người tập kích, chịu trọng thương, tin tức cũng không mặc mở đâu. Người cứ như vậy nghênh ngang xuất hiện lần nữa tại công chúng giữa tầm mắt. Vẫn là mang theo Azazel, bốn phía nghe ngóng kẻ tập kích tin tức. Lại nghe được, cũng không chỉ là nhằm vào nàng, giống như có cái thế lực thần bí tại trắng trợn bắt Milton, sau đó lại lần nữa bị tập kích. Mặc dù không phải phố xá sầm uất, nhưng phố dài vẫn là trực tiếp bị thanh tràng, có thể thấy được đối phương thế lực. Xét thấy lần trước hành động thất bại, lần này kẻ tập kích cũng là trực tiếp máy bay trực thăng vũ trang đưa lên 6 đài lần trước cùng khoản người máy trên. Đỉnh trước, đằng sau đi theo số lớn võ trang đầy đủ nhân viên chiến đấu. Bọc thép, xe jeep, máy bay trực thăng vũ trang. Đúng là một bộ lên trời xuống đất cũng tai kiếp khó thoát tư thế. Mystique, từ bỏ chống lại, thúc thủ chịu trói. 6 đài gai tím phối màu cao hơn 5 mét người máy. Đúng là 10 phần linh hoạt, tốc cực nhanh, cấp tốc triển khai vây quanh, ngực một cái hình tròn thiết bị, nổi lên hào quang màu xanh lam, lúc này mới vang lên không có chút nào ngữ điệu điện tử âm thanh. Năng lực mất hiệu lực, Azazel nhỏ giọng nói ra, chính ngươi cẩn thận, ta bên trên. Mystique còn nhắc nhở một câu. Mặc dù ban đầu trông thấy gương mặt này liền hận đến không muốn không muốn. Bất quá đây chính là cái trung trinh không hai liếm chó. Thời gian dài, Mystique cũng đã quen, trong lòng còn có chút nhỏ thoải mái. Đi theo hai mắt tựa như hàn quang lóe lên, vẫy tay, hóa ra cán dài thần binh. Nhất thời mơ hồ có hắc khí ở xung quanh bốc lên. Uống, Mystique chợt quát một tiếng. Thân hình nhất thời một cái mơ hồ, trong chốc lát đã là lại xuất hiện tại một bộ người máy trước người. Nhảy lên thật cao, hai tay giơ cao thần binh, chém. Mystique hai tay kéo theo thần binh, xẹt qua một màn màu đen huyền nguyệt. Một chiêu này, Mystique nén giận mang hận, cơ hồ dùng tới toàn lực. Một đao, hai đoạn, người máy từ đỉnh đầu đến thân thể cùng nhau hai điểm, dung nhập adamantium kim loại, đúng là không thể chống cự mảy may. Công kích, còn lại 5 cụ người máy đưa đến Mystique thu chiêu mà đứng. Giống như là mới phản ứng được, cùng một chỗ công hướng Mystique. Hai cỗ khoảng cách Mystique gần nhất người máy, triển khai hai tay lao đến. Mặt khác 3 bộ tất cả đều là hai tay biến hóa. Người máy trưởng thu hồi. Một cái tay chọc ra 6 nòng ổ quay súng máy, một cái tay khác một cái thô to chạm rỗng nòng súng. Bên trong hiện ra năng lượng tia sáng, đằng sau đại bộ đội cũng giống như đến mệnh lệnh, bắt đầu quy mô để lên. Lên, Mystique ra lệnh một tiếng, Azazel trên thân đột nhiên bốc lên hào quang màu tím nhạt. Một thân đồ vét dày da đều tại thiêu đốt, cho bụi bay ra. Trong nháy mắt hiển lộ ra bên trong kim loại sắc. Đúng là còn mặc một bộ tinh mỹ hộ cụ, y phục tác chiến thêm kim loại xương vỏ ngoài cùng kim loại miếng bảo hộ. Ngực, đầu vai, phần lưng, hai chân đều có khảm nạm năng lượng màu tím nhạt tiết điểm, rất có khoa học kỹ thuật khí tức. Theo sát lấy kim loại bao trùm lên hai tay, dọc theo mũ giáp, liền cái đuôi đều bị dọc theo kim loại bao trùm. Thật giống như máy móc phiên bản Azazel. Hai tay một nắm, MU bàn tay phân biệt bắn ra kim loại. Năng lượng quyền nhận, Azazel trong nháy mắt, ăn mặc. Cũng là thân hình một cái mơ hồ. Trong chốc lát phóng tới địch quân đại bộ đội. Chém, Mystique đúng là như là sa trường mãnh tướng. Lại là đại khai đại hợp chiêu thức. Người đeo đao đi. Đao theo người chuyển, một cái xoay người, một vệt hắc khí bốn phía đao quang. Thứ hai cụ người máy chém ngang lưng, càng là đắc thế không tha người. Mượn xoay tròn lực lượng, xoay người, đặt chân, cực lớn đao khí chém ra. Màu đen đao khí, đánh bay một bộ người máy xa mấy chục mét. Đại địa chém ra thật sâu khe rãnh. Hai chiêu một mạch mà thành. Lúc này khoảng cách xa hơn một chút, ba bộ người máy mới vừa vặn giơ súng nhắm chuẩn Mystic. Nhưng lại bị Mystic thân hình một cái mơ hồ, vọt tới một bộ người máy trước người. Một bên khác, Azazel cũng là hổ vào bầy dê. Trái chặt bên phải gọt cái đuôi đâm. Mỗi một lần công kích, đều muốn thu hoạch một cái linh hồn. Thân hình một cái mơ hồ, chính là 3 năm cái tính mạng mang đi. Địch quân bộ đội trong nháy mắt đại loạn, nhân viên cần bận tâm ngộ thương, bọc thép jeep cùng võ thẳng không dám khai hỏa, bị thu gặt mười mấy cái tính mạng, đối phương mới phản ứng được, càng không ngừng bốn phía tản ra. Rốt cuộc Azazel lại đuổi kịp mấy cái thời điểm, đối phương có quyết đoán, đúng là không quan tâm, trực tiếp cùng một chỗ hướng Azazel khai hỏa. Bên người máu tươi vẩy ra, Azazel lại không kinh hoàng. Viên đạn đánh tới trên thân, cho dù là võ thẳng pháo máy, cũng chỉ là điểm điểm hỏa tinh bắn ra, động năng đều không có truyền bao nhiêu. Gia nhập chút ít vibranium, adamantium, còn có ngoài hành tinh năng lượng phòng hộ kỹ thuật, quả nhiên là vững như lão cẩu. Phá phòng coi như ta thua, chính là đỉnh lấy mưa bom bão đạn, đuổi theo địch nhân bốn phía giết chóc, xứng đáng điên cuồng hai chữ. Nhưng mà Azazel vẫn là không bằng Mystic cấp tốc. Mặc dù xem ra hẳn là 6 cái người máy so với nhân loại bộ đội thói xấu, nhưng thực lực tất cả đều là nghiền ép, đều là một đao một cái, cũng không có tính thực chất khác biệt. Azazel còn giết đến hưng khởi, Mystic sớm đã ném lăn tất cả người máy. Uống. Mystic lại một tiếng quát lớn, mạnh mẽ thoải mái chém ra lít nha lít nhít màu đen khí kình, xen lẫn thành mạng lưới, đối diện nhất thời người ngã ngựa đổ, thật giống như bị cuốn vào cối xay thịt, người, nát, bọc thép, zip, đoạn, bầu trời võ thẳng đều bị tức kình sinh sinh chặt bảo. Đầy trời huyết vũ, ánh lửa ngút trời, tử thần quá cảnh. Không một người sống, sau một cái hung uy hiển hách cao minh. Hô, chủ nhân, hô, thu thập một chút, chuẩn bị đi. Mystic cái chán đầy mồ hôi, hơi thở hổn hển. Một chiêu cuối cùng mở lớn, tiêu hao không nhỏ, người máy toàn bộ hủy. Azazel khôi phục di động trong nháy mắt năng lực, bắt đầu không ngừng thuấn di, thu thập người máy hài cốt, thu. Mystic một tay cầm nắm thần binh, hướng về phía trước duỗi ra, toàn thân lại là hắc khí lượn lờ, nhưng cũng không có động tĩnh khác. Nhưng trên thực tế, nếu có người có thể nhìn thấy chân chính tràng cảnh, cũng là nơi này âm phong thảm thảm, quỷ khích sói gào, không ngừng có tàn hồn từ trên thi thể mọc lên, kêu thảm, bị kéo vào thần binh đảo nghệ tà thế ở trong. Chủ nhân, tốt rồi, Azazel thu tập được tất cả người máy hài cốt, trồng thành một tòa núi nhỏ cũng giống như. Chúng ta đi, Mystic vung tay lên, thần binh hóa quang biến mất, lại đi đến Azazel bên người, một tay dựng vào hắn đầu vai. Hai người mang theo người máy hài cốt, một cái mơ hồ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại khắp nơi trên đất tử thương, đầy đất vết thương. Sau một hồi lâu, mới có máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh, ô tô tiếng motor, dần dần từ đằng xa truyền đến. Canada, Lâm Hải cánh đồng tuyết. Nơi nào đó, Azazel mang theo Whiplash, Tinkerer, Dr. Octopus còn có giết người não MODOK, truyền tống đến nơi đây. Một chồng núi nhỏ cũng giống như người máy hài cốt trước mặt. Hắt xì, lạnh quá. Đầu to chợt một bị cảm lạnh, một cái khoa trương phun lớn hắt hơi, phun ra một cái cầu vồng nhỏ tới, người khác đều xa xa né tránh, một mặt không chào đón, bao quát kỳ thật cũng theo bản năng co lại thành một đoàn. Hiện tại là che giấu mặt Tinkerer, Kỳ thật đầu to đồng dạng trải qua Aaron cường hóa. Mặc dù vẫn là trong đoàn đội nhất chim, nhưng cũng căn bản không sợ có chút băng lãnh. Thuần túy chính là theo bản năng sợ. Nhanh kiểm tra đi, Dr. Octopus phía sau duỗi ra 8 cái màu đen xúc tu. Cho hài cốt tách ra, một người một đống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.